Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 367, hoàn chỉnh thần nông đỉnh. Thể nội, trong hỗn độn, hai tôn thần đỉnh lẫn nhau hấp dẫn, không ngừng tản ra cùng một loại khí tức, đó là đồng tông giống nhau khí tức, vốn chính là một thể. Không biết vì sao chia làm hai bộ phận, nội bộ hạch tâm đỉnh nhỏ trực tiếp chia lìa đi ra lưu tại Sơn Hải giới. Mà mặt khác một tòa thần nông đỉnh, nhưng thật ra là Liễu Thanh tại thần nông giá đánh dấu lấy được. Cả hai lẫn nhau hấp dẫn, dần dần khôi phục, bản nguyên đan vào một chỗ. Ông, chỉ thấy hai tòa đại đỉnh hoàn toàn khôi phục, lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Theo bọn họ dung hợp lẫn nhau, khí tức không ngừng tăng vọt, khuấy động tứ phương hỗn độn khí. Liễu Thanh bóng người hiển hiện, nhìn lấy dung hợp hai tòa đại đỉnh, khí tức liên tục tăng lên, cảm nhận được cái kia khí tức cường đại. Đây mới là thuộc về thượng cổ thần khí chân chính uy thế. Quả nhiên, trước đó thần nông đỉnh cũng không hoàn chỉnh. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nói. Hắn thậm chí nghĩ đến còn lại thượng cổ thần khí đều là không hoàn chỉnh. Trước đó liền đã phát giác được điểm này. Hiện tại thần nông đỉnh rốt cục muốn hoàn chỉnh hợp nhất, chính thức thể hiện ra thượng cổ thần khí phong thái. Trước đó vẫn cảm thấy thượng cổ thần khí uy lực không ra thế nào chỗ. Hiển nhiên là không hoàn chỉnh nguyên nhân tạo thành. Bây giờ thần nông đỉnh hạch tâm tìm tới, mà lại dung hợp lẫn nhau sau triệt để hoàn chỉnh, uy lực nhất định sẽ biến đến càng cường đại. Liễu Thanh rất chờ mong, thượng cổ thần khí chân chính uy thế đến cùng là như thế nào. Oanh, hai tòa đại đỉnh hòa làm một thể, không phân khác biệt, quang mang vạn trượng. Toàn bộ hỗn độn đều sôi trào lên, một cỗ cường đại khí tức quét ngang khắp nơi, cuốn lên vô biên hỗn độn khí lưu nuốt vào trong đỉnh. Đại đỉnh hoàn chỉnh, phun ra nuốt vào lấy ức vạn hỗn độn khí, ở trong đỉnh, thế mà dần dần uẩn dục ra một cỗ cường đại khí tức. A, Liễu Thanh kinh nghi nhìn lại, thần nông đỉnh bên trong thế mà uẩn dục ra một cỗ thần dược khí tức. Đây là hấp thu vô biên hỗn độn khí ngưng luyện thần thuốc sao? Lấy hư không hỗn độn khí vì năng lượng trực tiếp luyện dược. Không cần những tài liệu khác liền có thể luyện thành thần dược. Nhiều ít có chút ngoài dự liệu. Khá lắm, đây mới là thượng cổ thần khí chân chính uy năng a. Hắn lộ ra một tia sợ hãi than thần sắc. Thần nông đỉnh hoàn chỉnh sau thế mà hấp thu không lượng hỗn độn khí trực tiếp luyện thành thần dược. Thật bất khả tư nghị, ong ong ong, hỗn độn khí tràn vào, còn kèm theo một tia một luồng huyền hoàng mẫu khí, tụ hợp vào trong đỉnh, bên trong uẩn dục một đỉnh u ám cuồn cuộn, đây chính là thần dược, tại thần nông đỉnh luyện chế phía dưới thế mà một chút xíu hóa thành thần dược. Loại này thần dược thật không đơn giản a, là lấy hỗn độn khí làm cơ sở, huyền hoàng mẫu khí. Phối hợp Liễu Thanh nội hỗn độn một loại vật chất luyện chế ra tới không biết thần dược. Đến mức hiệu quả như thế nào không được biết, nhưng tuyệt đối sẽ không kém. Soạt, làm hỗn độn khí đỉnh chỉ tràn vào. Một cỗ huyền hoàng quang mang tỏa ra. Thần nông đỉnh bên trong. Một vũng chất lỏng màu vàng nhộn nhạo thần bí quang mang. Khí tức trầm trọng, pha trộn bốc hơi. Có đại đạo pháp tắc khí tức lưu truyền. Thần dược này. Chấm ngoặc kép, Liễu Thanh đồng tử co rụt lại. Hắn kinh nghi phát hiện, thần nông đỉnh luyện thành một đỉnh thần dược thế mà ẩn chứa đại đạo pháp tắc. Đây là chân chính thần dược. Loại này thần dược ẩn chứa đại đạo pháp tắc lực lượng. Cho nên, bất kể là ai phục dụng đều có thể thu hoạch được đại đạo pháp tắc dung hợp thối luyện cùng cảm ngộ. Liễu Thanh xem chừng thần dược có cường đại thối thể công hiệu. Còn có chân chính cải biến tự thân năng lực. Toàn phương vị tăng lên cùng thuế biến. Một đỉnh thần dược, có thể tăng thọ 10 vạn năm. Thối luyện thể phách, như thần ma đồng dạng bất tử bất diệt. Hắn kiểm tra thần nông đỉnh bên trong thần dược. Cảm thụ được trong đó năng lực cùng hiệu quả. Trong lòng nhịn không được giật này cả mình. Quả nhiên không hổ là thượng cổ thần khí. Lần này là thần nông đỉnh vốn có năng lực a, không cần bất kỳ linh dược tài liệu. Trực tiếp lấy thiên địa linh khí năng lượng liền có thể luyện ra các loại tiên dược. Thần dược, đương nhiên, cái này một đỉnh thần dược hay là bởi vì tại Liễu Thanh thể nội hỗn độn bên trong hấp thu vô tận. Hỗn độn linh khí cùng huyền hoàng mẫu khí mới uẩn dục thành công. Nếu là bình thường linh khí năng lượng, chỉ có thể luyện ra phổ thông linh dược. Nhiều nhất cũng là thánh dược. Rất tốt, cái này một đỉnh thần dược. Dùng để nấu canh là tuyệt hảo thánh phẩm. Liễu Thanh thần sắc phấn chấn. Có một đỉnh thần dược. Nếu là phối hợp một chút cường đại cự thú nấu canh vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Nếu để cho một số thần ma cường giả biết hắn dùng thần thuốc đến nấu canh, khẳng định sẽ chửi ầm lên bại gia tử. Quả thực xa xỉ đến nhà. Ai sẽ dùng thần thuốc đến nấu canh? Rất tốt, về sau liền theo ta đi. Liễu Thanh đối thần nông đỉnh vẫn là rất hài lòng. Nghĩ thầm, dùng để nấu canh cũng không kém. Khá lắm, thượng cổ thần khí dùng để nấu canh. Cũng là sai. May ra thần nông đỉnh không biết ý nghĩ của hắn. Nếu không đoán chừng đều muốn tức giận tới mức tiếp đường chạy. Ông, thần nông đỉnh thu nhỏ bay đến Liễu Thanh trước mặt. Quay tròn chuyển động, tản mát ra ánh sáng mông lung mang. Liễu Thanh nâng thu nhỏ thần nông đỉnh. Hài lòng cười cười. Ngươi ngay ở chỗ này thật tốt bao hàm nuôi mình. Nếu là có thể có càng lớn thuế biến thì tốt hơn. Hắn bàn giao một câu. Ông. Thần khí có lệnh, hạch tâm hoàn chỉnh sau tự nhiên có khí linh. Thần nông đỉnh hơi hơi rung động đáp lại một tiếng. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang bay vào mênh mông trong hỗn độn. Nó rơi vào thế giới thụ phía trên. Trực tiếp treo ở trên một nhánh cây. Bắt đầu hấp thu thế giới thụ một tia một luồng cường đại bản nguyên bao hàm nuôi mình. Còn lại thượng cổ thần khí. Dường như đã nhận ra thần nông đỉnh biến hóa. Ào ào chấn động nhẹ nhẹ lên, phát ra âm thanh. Đối với cái này, Liễu Thanh không có suy nghĩ nhiều. Quan sát hai mắt liền xoay người rời đi thể nội hỗn độn. Bạch, ngoại giới, Liễu Thanh tỉnh lại, hắn mắt nhìn loạn thành một bầy liệt sơn thị cao tầng. Đã mất đi tổ khí tự nhiên gấp. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh nhiều ít có chút xấu hổ. Chính mình lấy đi thần nông đỉnh, có phải hay không có chút không tử tế đâu. Muốn không, luyện chế một kiện hàng nhái cho bọn hắn. Liễu Thanh trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chung quy là cầm đi người ta tổ khí. Về sau còn thế nào trấn áp tộc quần. Cho nên hắn cảm thấy vẫn là làm một kiện hàng nhái đi ra cho người ta trấn áp bản tộc tốt một chút. Nghĩ đến thì làm, hắn trực tiếp tại thể nội trong hỗn độn tìm tới không ít tài liệu. Dựa theo thần nông đỉnh hình thái trực tiếp chế tạo một tôn mới thần đỉnh. Mà lại thần nông đỉnh tốt muốn biết Liễu Thanh ý nghĩ. Lập tức phân ra một phần nhỏ bản nguyên rót vào mới bên trong chiếc thần đỉnh. Có hoàn chỉnh thần nông đỉnh ở bên cạnh giúp đỡ. Đem một bộ phận bản nguyên rót vào trong đó. Luyện chế quá trình cực kỳ thuận lợi cùng đơn giản. Không bao lâu, một cái thần đỉnh toàn mới xuất lô. Phía trên có thần nông đỉnh khí tức cùng một bộ phận bản nguyên. Tương đương với một cái khác thần nông đỉnh. Chỉ là nó không có có thần nông đỉnh cường đại luyện dược công năng. Tuy nhiên cũng có thể luyện dược. Nhưng tuyệt đối không có chính phẩm thần nông đỉnh một dạng đáng sợ. Mà phòng ngự của nó cùng lực công kích ngược lại bị Liễu Thanh vô hạn phóng đại. Dù sao làm trấn trụ tổ khí. Không có cường đại năng lực phòng ngự làm sao thủ hộ tộc quần. Không có cường đại lực công kích làm sao thống kích ngoại địch. Cho nên... hoàn toàn mới tổ khí thích hợp hơn làm trấn tộc chi vật. Ta luyện khí tay nghề cũng không tệ lắm nha. Liễu Thanh tự mình ngây ngất một chút. Đem luyện chế tốt thần đỉnh một thanh vãi ra. Ông, tổ điện bên trong. Quang mang hiện lên. Biến mất tổ khí xuất hiện lần nữa. Để vốn là hoảng thành một đoàn liệt sơn tộc trưởng bọn người cùng nhau dừng lại. Bọn họ đờ đẫn nhìn lấy biến mất lại xuất hiện tổ khí. Nguyên một đám mộng ngay tại chỗ. Tổ khí trở về rồi. Một vị lão già ngơ ngác mà hỏi. Giống như, đúng không? Còn lại tộc lão nguyên một đám mơ hồ. Hoàn toàn không có hiểu rõ. Liệt sơn tộc trưởng đầu tiên là vui vẻ. Tiếp lấy mi đầu cau lại. Hắn luôn cảm thấy tổ khí biến đến có chút khác biệt. Tựa hồ có chút không giống. Bất quá là tổ khí khí tức không sai. Mặt trên còn có lấy hắn một luồng lạc ấn. Kỳ thật đều là tại thần nông đỉnh hạch tâm phía trên lạc ấn bị tách ra sau dung nhập mới bên trong. Chiếc thần đỉnh, tổ tổ khí mất mà được lại, tự nhiên là chuyện tốt. Đã tổ khí không có việc gì vậy cũng tốt. Còn lại đều không trọng yếu. Liệt Sơn tộc trưởng không biết, bọn họ chân chính tổ khí đã rơi vào Liễu Thanh trong tay. Trước mắt thần đỉnh, bất quá là người ta mới xuất lô luyện chế ra tới một cái hàng dệt bổ khuyết hắn mà thôi. Nếu là hắn biết còn không phải khí chết rồi. Đáng tiếc, hắn vĩnh viễn không có khả năng biết. Làm xong đây hết thảy, Liễu Thanh mới thản nhiên rời đi Liệt Sơn thị, đến đón lấy hắn muốn đi Cửu Lê thị. Hữu Hùng thị bên kia, bắt cái kia bên trong đang gây chuyện hai cái vạn năm cự thú. Nghe nói vẫn là tiếp cận 10 vạn năm cự thú đây. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, Hùng ca Đại Việt.